siêu cấp tự ngược hệ thống. Chương 5, ta nhất định bị sao lực sĩ chiếu rọi. Góc truyện audio.com. Hệ thống ngươi cho ta là cái gì kiếm? Long Hạo Thiên hỏi, đinh, ma kiếm sĩ kiếm, ma kiếm nghe rất trâu bò nha mà cũng thật rất trâu. Đinh, hệ thống xuất phẩm tất thần phẩm kiếm này không giới hạn đẳng cấp chỉ không có uy năng đặc biệt ký chủ cần tự thêm vào. Long Hạo Thiên nhún vai cũng đã quen với hệ thống tiêu chí vừa đủ dùng. Vậy hệ thống có túi không gian sao? Đinh, không có mời ký chủ đeo bên người nhỏ máu nhận chủ có thể thu vào đeo lên rèn luyện và áp chế long lực cũng đề phòng nguy hiểm. Hệ thống ngươi đùa ta còn chưa cao 1 mét. Đinh, mời ký chủ đeo ngang eo. Vuốt vuốt huyệt thái dương Long Hạo Thiên nói. Không thu nhỏ được sao? Đinh, kiếm này tùy tâm ký chủ mạnh nó mạnh ngoài ra không thu nhỏ được có thể nhập cơ thể nhưng ký chủ quá yếu. Tốt à vậy ta cái kia Serenian sao không dùng được? Đinh, cần năng lượng treo chống long lực không phải năng lượng, nghĩa là hiện tại vẫn phế. Đinh, đúng ký chủ không nên mang đi trang bức đem chính mình mù liền cũng chơi xong. Đinh, ký chủ nên dùng nhiều kiếm để nhân kiếm hợp nhất có thể đưa năng lượng vào phát huy ra mạnh nhất trạng thái cái khác ký chủ trưởng thành sẽ biết và... Ký chủ có bộ giáp nhưng hiện tại quá nhỏ và yếu nên không thể đưa. Thở dài sau Long Hạo Thiên liền nói. Ngươi đem ta qua a. Nói xong cũng thành thật đeo kiếm đi tìm đồ ăn vừa ra cửa liền gặp 4 cô nàng khí thế hung hăng lại đây Trần Thiên Nhi cũng không đem dao bầu lại đem cái. Lưỡi hái, Hoa Diệu Linh liền đem 2 cây súng còn 2 cái không đem gì. Mấy cậu đi đâu? Ngạc nhiên Long Hạo Thiên hỏi. Hôm qua cậu thách đấu a, Long Hạo Thiên, tớ nói 2 cậu là muốn lột tớ ra vẫn là giết. 2 người liền trả lời, 4 người chúng ta gộp lại chưa thắng quá hôm qua cậu chủ động bọn mình cũng không muốn chỉ bị động. Nói thẳng là các cậu muốn tớ chấp các cậu vũ khí. Còn lại 2 người không biết giấu gì Long Hạo Thiên thầm nghĩ liền nói. Tớ muốn dùng kiếm. 4 người thảo luận một hồi liền đồng ý Long Hạo Thiên sờ sờ hắc kiếm lầm bầm. Có cơ hội thử kiếm và kia tinh thuần long lực phải rồi tí phải hỏi Long Liên long lực vấn đề có lẽ nàng biết. Nghĩ tới sắp chiến đấu toàn thân liền nóng hừng hực rút kiếm ra đứng thân còn chưa cao hơn kiếm lộ ra có chút buồn cười. 4 người chố mắt nhìn dù nói là vũ khí họ chỉ là thu nhỏ đối hắc kiếm lộ có chút nhỏ. Không đánh nữa. Cậu chỉ cần xoay một vòng kiếm liền thắng. Cái này, được rồi không đánh liền thôi. Vậy Long Liên tớ hỏi chút cậu biết bao nhiêu về long lực. Long Liên nghiêng đầu nhỏ trầm ngâm chốc lát nói. Về cơ bản là long lực, long khí, long nguyên còn có long hóa. Nói tới long hóa Long Liên dừng lại chút lại nói. Mẫu thân nói cậu không thể long hóa vì không có long thể. Nghe xong Long Hạo Thiên liền trầm mặc hắn không thể long hóa vì hắn không có long thể vậy long lực tăng trưởng nứt kinh mạch liền nói thông. Về việc này cách một thời gian liền có long lực bùng nổ chỉ cần sống được long lực sẽ mạnh hơn. Mẫu thân cậu có nói tại sao? Long Hạo Thiên hỏi Long Nguyệt lại lắc đầu. Tốt a làm người không tốt sao phải biến cái gì biến? Bỏ chuyện này qua một bên không có thực lực biết cũng chẳng làm được gì. Long Liên cậu có biết làm sao hóa lực thành khí không? Không tớ và Long Nguyệt mới chút long lực ở đây chỉ có cậu long lực dày nhất. Vấn đề này xem như không hỏi lúc này nhớ tới xà địa liền hỏi. Các cậu muốn đi săn xà vương không? Nghe tới đây cả 4 người mắt sáng lên Long Nguyệt liền hỏi. Bao giờ đi, bây giờ bất quá các cậu nên nghe tớ phân công. Thảo luận xong liền lên đường tới xà địa tới nơi Long Nguyệt hỏi. Làm sao đánh xà vương? Cái này dễ đốt nó nhà liền có thể. Long Hạo Thiên cười nói lúc này Trần Thiên Nhi lo lắng hỏi. Xà vương thật ra cậu đánh được với nó sao? Yên tâm các cậu cứ lo tiểu đệ nó liền tốt. Phóng hỏa phóng cẩn thận kẻo cháy lan ra liền xấu chuyện. Nói xong Long Hạo Thiên liền cười một cách tự tin. Vừa nói xong lo lắng, bản thân nàng phóng hỏa so 3 người khác còn nhanh nhìn Long Hạo Thiên có chút im lặng. Lửa cháy ngày càng mạnh, cả bọn nhảy hết lên cây cao đang cháy, nhìn phía dưới như nước sông xa, tình cảnh có chút hùng vĩ. Năm người âm thầm lau mồ hôi cũng. May Trần Thiên Nhi kỹ tính lo chu toàn lửa cháy tới trung tâm, sau khi liền nghe một tiếng rít. Liền thấy to cỡ thùng nước xà giãy giụa giữa biển lửa, nhiệt độ bắt đầu tăng lên nhanh chóng, bốn cô nàng dù có quần áo đặc chế cũng mặt biến đỏ. Bừng, các cậu chờ chịu không được liền ra trước, nó đã quằn quại thế kia một mình tớ xử nó, nếu được các cậu liền vào chỗ nó bưng sạch nó hang ổ. Nói xong liền phóng về đại xà. Đại xà, con này đại xà huyền khí cửu tầng chỉ là bình thường xà, loại hơn nữa là độc, hệ độc của nó bị hỏa thế áp chế gần như hoàn toàn cháy không còn hình dáng. Thấy có nhân loại phóng về nó ổ liền điên cuồng lên, bỗng thấy một cái người lùn phòng về nó, một thanh hắc kiếm đâm vào nó mát. Một kiếm thành công về sau liền dồn long lực vào quyền cuồng nện, chuôi kiếm một quyền so một quyền mạnh, con này xà cuồng loạn một hồi liền tắt thở. Lấy mật rắn sau khi Long Hạo Thiên liền chạy tới bìa rừng gặp bốn cô nàng, một mặt hưng phấn vừa ra biển lửa liền gặp hai con hỏa văn nghiêu trên thân. Từng đầu hỏa diễm đường vân lưu truyền, có vẻ chúng ta cũng đốt luôn nhà chúng nó. Hoa Diệu Linh bất đắc dĩ nói, chẳng phải chúng nó cũng hệ hỏa à? Long Nguyệt tò mò hỏi, nghe vậy mọi người liền quay lại nhìn Đồng Thanh nói. Là cậu phóng qua nhà chúng nó. Long Nguyệt thấy vậy nhìn chỗ khác huýt sáo. Tớ nhất định bị sao lực sĩ chiếu rọi. Long Hạo Thiên một mặt đau khổ nói, cách trương.